Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 25, nghĩ hay quá nhỉ. Doberman thượng tá ánh mắt kiên định, hắn nâng lên viên kia ác ma quả thực, không chút do dự gặm xuống. Thật là thúi, thật là khổ, Doberman thượng tá con mắt ướt át, sắc mặt cũng biến thành vặn vẹo. Hắn đã sớm nghe nói ác ma quả thực mùi khó ăn. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, vậy mà sẽ như vậy khó ăn. Khó ăn đến để cho người muốn chết à. Mùi phân thúi, thuốc đắng một dạng vị đắng tại hắn trong miệng lan tràn. Để cho hắn có loại muốn há mồm đại thổ mâu thuẫn. Bất quá nghĩ đến chính mình hao hết trăm ngàn cây đắng mới đến viên này ác ma quả thực. Doberman thượng tá sắc mặt lại lần trở nên kiên định. Rắc rắc, hắn dùng lực cắn một cái thịt quả. Qua loa ăn hai cái, sau đó đem bọn họ nuốt xuống. Ác ma quả thực, chỉ cần ăn một miếng liền có thể đạt được nó năng lực. Như vậy ta hiện tại, đã ác ma quả thực năng lực giả sao? Doberman thượng tá đem trong tay ăn còn dư lại ác ma quả thực tiện tay ném một cái. Sau đó nâng lên hai tay mình, muốn thử xem chính mình đạt được một loại gì dạng năng lực. Cảm giác trong cơ thể mình có một cổ lực lượng tại khắp nơi đi loạn. Đây chính là ác ma quả thực lực lượng sao? Đến, đi ra cho ta. Doberman thượng tá trong lòng gầm lên. Muốn điều động chính mình thể nội lực lượng. Thế mà, ác ma quả thực lực lượng chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì hắn hai mắt tối sầm lại. Ngã ngửa lên trời đi. Một bên mở khóa tượng ngẩn người một chút. Hốt hoảng kêu to lên, người tới đây mau. Doberman thượng tá xảy ra chuyện. Hừ hừ hừ hừ hừ. Theo ta đấu. Doberman ngươi còn quá non nớt. Doflamingo đung đưa trong ly rượu vang. Đắc ý cười lên. Cái gì hệ dầu ẩn huyễn thú loại ác ma quả thực. Không tồn tại. Đừng nói là hệ dầu ẩn huyễn thú loại. Ngay cả ác ma quả thực đều không tồn tại. Hải lâu thạch trong hộp cái kia trái cây. Là một cái vừa thối vừa khổ kịch độc trái cây. Chỉ bất quá nó bề ngoài bị người là chế biến một phen a, đạt được xuyên việt giả trí nhớ. Doflamingo nhưng là đoán trước tương lai. Tương lai hắn sẽ đấu giá kim kim quả thực. Trên thực tế căn bản không muốn đem nó cho người khác. Sau đó bị Tesoro cướp, hắn sẽ dùng thiêu thiêu quả thực làm phần thưởng cử hành lôi đài thi đấu. Trên thực tế căn bản không muốn đem nó giao ra. Sau đó bị Sabo cướp. Trước thời hạn đoán trước tương lai, có giáo huấn như vậy, Doflamingo còn thế nào sẽ tái phạm sai lầm? Hắn là tuyệt đối không sẽ lấy thêm ác ma quả thực làm mồi. Nhiều nhất chỉ dùng nó làm cái hài hước a, liền giống cái này lần một dạng. Căn bản không cần một viên thật sự ác ma quả thực. Chỉ cần một cái tin nhảm là được. Cái gọi là tin nhảm dừng ở trí giả, nhưng là tại lợi ích to lớn cám dỗ trước mặt. Có thể giữ lý trí người có mấy cái. Chỉ cần tin nhảm trong cám dỗ cũng khá lớn. Coi như tỷ lệ nhỏ đi nữa cũng sẽ có người đi thử vận khí. Liền giống bây giờ đại hải tặc thời đại. Đại bí bảo có phải hay không tin nhảm liệu có ai biết được đây. Bất quá nó cám dỗ quá lớn. Có là người nguyện ý đi thử. Diamante cười nói. Nghe nói Doberman thượng tá ăn chúng ta chuẩn bị viên kia quả thực sau đó. Hiện tại bởi vì chúng độc hôn mê bất tỉnh. Dofla, vì cái gì ngươi không trực tiếp đem hắn độc chết đây? Doflamingo lắc lư trong ly rượu vang. Tĩnh táo nói, độc chết hắn nói ảnh hưởng quá lớn. Hải quân chính xác sẽ điều tra tiếp. Giữ lại hắn nói, có thể thay chúng ta chia sẻ sự chú ý. Còn có thể để cho hắn hảo hảo hưởng thụ một chút. Theo ta đối nghịch đại giới. Doberman là đạt được viên kia giả ác ma quả thực, nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới, bốc lên cực lớn nguy hiểm, uy hiếp dân thường đem ác ma quả thực giá thấp bán cho hắn. Cùng thứ 13 phân bộ rác sơn thượng tá nổi lên va chạm cũng đem hắn đánh ngất xỉu. Cãi lại hải quân đại tướng Sengoku mệnh lệnh, những thứ này sự tình cũng không biết coi bói. Nếu như hắn thật ăn một viên hệ dầu ẩn huyễn thú loại ác ma quả thực. Hải quân cao tầng sẽ xem ở hắn tiềm lực vô cùng phân thượng. Giơ lên thật cao nhẹ nhàng bỏ xuống. gõ hắn một phen coi như. Nhưng là bây giờ, một cái phổ phổ thông thông hải quân thượng tá, liền dám như vậy cố tình làm bậy. Nếu không phải nghiêm trị, hải quân quân kỷ uy nghiêm ở chỗ nào? Có thể tưởng tượng, Doberman thượng tá tiếp theo ngày, chính xác sẽ không tốt lắm, thậm chí khả năng sẽ sống không bằng chết. Ăn ác ma quả thực, đảm nhiệm hải quân đại tướng, đón dâu tuyệt thế mỹ nữ, đi thượng nhân sinh đỉnh phong, nghĩ hay quá nhỉ, ngoan ngoãn ăn cất một dạng kịch độc quả thực, sau đó đàng hoàng đi chịu tội đi. Doflamingo nói, Doberman trúng độc sau này, đệ thập hai phân bộ quân hạm còn mỗi ngày tới sao? Diamante nói, đây là Doberman trước khi hôn mê truyền đạt mệnh lệnh. Hải quân bây giờ còn đang chấp hành. Chấp hành cái này mệnh lệnh là Doberman thân tín. Chúng ta không cách nào mua chuộc. Doflamingo cười nói, xem ra hải quân đệ thập hai phân bộ rất rảnh rỗi a, cho bọn hắn tìm một chút nhi chuyện làm. Đi tung tin nhảm, nói viên kia hệ dầu ẩn huyễn thú loại ác ma quả thực để lại tại hải quân đệ thập hai phân bộ trong. Hải lâu thạch cái hộp đã bị nơi đó mở khóa tượng mở ra. Nhưng là viên kia ác ma quả thực nhưng không ai ăn. Bởi vì bọn họ phải đợi hải quân bản bộ mệnh lệnh. Mà hải quân bản bộ bây giờ còn chưa có làm ra quyết định. Diamante ánh mắt sáng lên, Dofla. Ngươi là nghĩ liên lạc những thứ kia dã tâm bột bột hải tặc tấn công hải quân đệ thập hai phân bộ căn cứ. Lời như vậy, những thứ kia tuần tra quân hạm chính xác sẽ trở về thủ. Lại cũng không thể chú ý đến chúng ta. Doflamingo lắc lắc đầu nói, không, không cần như vậy. Nếu là hải tặc tấn công căn cứ hải quân nói. Vậy sau này cái này đệ thập hai phân bộ coi như nổi danh. Không thể như vậy. Chúng ta phải khiêm tốn. Người chỉ cần tạo như vậy một loại không khí liền có thể. Doberman thân tín khẳng định sẽ ở lại căn cứ hải quân. Bảo vệ Doberman an toàn. Cứ như vậy, không người đến nơi này dò xét tốt nhất. Nếu như là những người khác tới thay thế, chúng ta liền có thể mua chuộc bọn họ. Chợ đen nhốt lâu như vậy, cũng nên mở ra. Không còn mở ra nói, sợ rằng sẽ không có người tới. Để cho Diamante bọn họ đi làm việc. Doflamingo cầm điện thoại lên trùng. Bắt đầu liên lạc hải ưng. Doberman điều sau khi đi. Đệ thập hai phân bộ dưới một quan chỉ huy. Phải là người mình mới có thể a. Có vừa có hai không thể có ba. Nếu là liên tiếp ba cái quan chỉ huy đều ở chỗ này xảy ra chuyện. Hải quân bản bộ chính xác sẽ chú ý tới nơi này. Hải ưng là một tham lam người. Nhưng là hắn có một cái chỗ tốt, đó chính là chỉ cần thu tiền, hắn liền sẽ cố gắng đi làm việc, một phen trả giá sau đó, hải ưng đáp ứng giúp đỡ tại hải quân trong phát lực. Nhất định khiến cái kế tiếp tới đệ thập hai phân bộ nhậm chức quan chỉ huy, biến thành một cái có thể bị hắn mua chuộc người, thật là phiền toái. Cúp điện thoại sau đó, Doflamingo thở ra một hơi. Tiện tay đem điện thoại trùng để qua một bên, thử hoạt động một chút thân thể. Hắn như cũ cảm giác có chút khó chịu. 5-6 ngày, thương thế hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Mặc dù đã không có đáng ngại, nhưng vẫn là đem thương hoàn toàn dưỡng hảo đi. Nếu không nếu là lưu lại tai họa ngầm gì, ảnh hưởng ta trưởng thành cao độ. Vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Doflamingo trong lòng suy nghĩ. Thương thế trong người. Doflamingo tạm thời không đi tu hành. Duy một có thể để cho hắn giết thời gian. Cũng liền chỉ cần phát triển Don Quixote gia tộc. Doflamingo cầm lên bên cạnh một phần văn kiện. Phát ra trầm thấp tiếng cười, thế lực cũng là rất trọng yếu. Bởi vì một người nói. Nhưng là không cách nào đem cái thế giới này hoàn toàn phá hư mất. Hừ hừ hừ hừ hừ. 791-41/627-713 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.